Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mở tay anh chậm lại, mở tay kéo được thuốc lá cháy dở. Hàng lông mày xinh đẹp nhíu thật chặt, thật lâu chưa giãn ra. Trên người đầy mùi thuốc lá lan tràn ở trong xe. Anh nghiêng mặt thất giọng ho khan mấy tiếng, rụi tắt điếu thuốc, hạ cửa sổ xe xuống. Gió lạnh ùa vào, anh cảm thấy những hỗn độn trong đầu chợt thanh tỉnh rất nhiều. Anh và thân tiên tình cả đời này là không thể, tuyệt đối không khả năng ở chung một chỗ. Anh không nên bởi vì sự xuất hiện của cô liền rối rắm như vậy. Đã qua 15 năm, có cái gì không thể nhẫn nhịn được chứ? Mộ Cẩn Hiên ở trong lòng, một tiếng cảnh cáo rồi lại một tiếng cảnh cáo mình. Thế nhưng khuôn mặt của cô vẫn hiện lên trong đầu của anh. Cô bây giờ trở thành như vậy, trang điểm răng rúa, quần áo hở hang cùng với người khác nhảy nhót. Nhưng mà những chuyện này thì có quan hệ gì tới anh đâu. Đúng vậy, cùng cô không có quan hệ gì cả. Cô sống hay chết, cuộc sống trôi qua tốt hay không tốt đều không có quan hệ gì tới Mộ Cẩn Hiên anh. Tuy anh nghĩ như vậy nhưng cuối cùng vẫn là phiền não. Bàn chân dẫm mạnh lên chân ga, xe âm thầm tăng tốc, chạy như điên trên đường phố đông đúc xe cộ qua lại. Rất nhanh sẽ đã vượt qua trước mặt. Gió thổi vào quất lên mặt đau rát vô cùng, thế nhưng anh lại không cảm thấy gì cả. Thiên tình ngủ thẳng tới tận trưa mới tỉnh lại, mở mắt ra đã cảm thấy đầu đau muốn nứt. Cũng may bây giờ cô đã tốt nghiệp, cũng không cần lo lắng vấn đề trốn học. Thiên tình nằm trên giường lớn mềm mại ở nhà mình không muốn dậy. Cô cũng không thích say rượu, cũng không thích cuộc sống ngày đêm điên đảo như vậy. Ròng rã một tháng cùng với mặt mặt, toàn bộ thời gian rất vào hộp đêm. Cô cảm giác mình ngày ngủ đêm đi, chẳng khác nào là một hồn ma vật vờ. Cô sa đọa thì cứ sa đọa, người nào quan tâm đến cô sao? Ngày nào cũng như ngày nào. Thiếm Trần mỗi ngày vẫn như cũ rong rong dài dài. Băng quản gia vẫn hiền lành ôn hòa. Ở trong trường học vẫn có rất nhiều người theo đuổi cô vào mặt mặt. Mỗi ngày làm thế nào né tránh những nam sinh kia, cự tuyệt những nam sinh kia cũng đã trở thành thói quen rồi. Còn có anh ta, như cũ là đối tượng được báo lá cải nhiệt tình yêu thương, như cũ là tình cảm bay đầy trời, như cũ là khách quen trên tiết mục tài chính kinh tế của nhà tài. Như cũ là rất nhiều thiếu nữ nghe được cái tên Mộ Cẩn Hiên sẽ oa lên một tiếng rồi thét chói tai. Dù cô ở trong hộp đêm say chết, cho dù có cùng 100 tên đàn ông cây dưa không rõ, cho dù hiện tại cô lập tức kết hôn, Mộ Cẩn Hiên anh ta chắc chắn cũng không bao giờ nhíu mày một cái. Tất cả mọi ánh mắt của hắn đều là dành cho vị hôn thê. Trước đây có lần ngẫu nhiên Thiên Tình nhìn trên TV, hình như bọn họ đi nghỉ phép ở nước ngoài, vừa về đến sân bay gặp phải phóng viên liền tiếp nhận phỏng vấn. Ánh mắt anh ta dịu dàng nhìn vị hôn phê của mình, gần như khiến người chết đuối. Mà người phụ nữ kia nép vào trong ngực anh, vẻ mặt cũng đầy hạnh phúc, khiến cho cô co quắp một trận. Tại sao ư? Các người đính hôn rồi, qua lại thân thiết rồi. Ở trước mặt người ngoài, nên chăng là thu bớt lại một chút, đừng như chim nọ nhét vào người có được hay không. Được rồi, cô đây chính là ước ao ken tị đó. Hâm mộ này vốn là nên dành cho cô, dịu dàng này là dành cho cô. Người nép vào trong ngực của Mộ Cẩn Hiên khiến người người canh tị vào lò cô. Hẳn anh ta cứ như vậy chặt đứt một phần tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ. Thiên Tình đập vỡ hộp điều khiển TV, cuối cùng cảm thấy chưa hết giận, cầm bình nước trước mặt lên đập vào TV. Màn hình đầy nước, tê tê lạp lạp vang lên hồi lâu rồi mất hình. Khi cô xem đến khuôn mặt bị biến dạng vặn vẹo chia năm xẻ bảy của Mộ Cẩn Hiên và vị hôn thê của anh ta, sau đó két một tiếng liền biến mất. Cảm thấy thật là hà giận, bữa tối thậm chí còn ăn nhiều hơn một bát cháo. Thiên Tình nằm rất lâu trên giường, mãi cho đến khi có điện thoại của Mặt Mặt vang lên cô mới nhận. Này, có chuyện gì vậy chứ? Người ta đang ngủ nha. Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ thôi. Nhanh tới trường học đi, tớ chờ cậu tại sân bóng rồi. Giọng của Mặt Mặt nghe hết sức là hưng phấn. Thiên Tình vùi mặt cọ sát ở trên gối, giọng nói buồn bực và khó chịu. Cậu đang muốn làm cái gì đây hả Mặt Mặt? Ở sân bóng rổ thì đương nhiên là xem thi đấu bóng rổ rồi. Mục đích của cậu e rằng là nhìn trai đẹp, nhất là anh chàng đẹp trai cao to khoa vật lý, có đúng không hả? Chu Mặt Mặt, cậu đã 21 tuổi rồi, có thể không cần phải hoa si như vậy không hả? Ngay cả em trai lớp dưới cũng không tha sao? Cậu không sợ bị trời phạt sao hả? Tên Tình nhắm mắt lại không ngừng đả kích bạn tốt. Tục ngữ nói nha, chuyện ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Tục ngữ còn nói, mỗi người còn có quyền theo đuổi những thứ tốt nhất. Thân Tên Tình, nhìn trai đẹp chỉ là cái cớ, hâm mộ bóng mới là chính. Cho cậu nửa giờ, nếu cậu không đến, tớ sẽ trở mặt với cậu đó. Thân Thiên Tình hừ một tiếng, cúp điện thoại lề mề vài phút mới bỏ dậy, tùy tiện sửa soạn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net